Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 20 giờ 20, nhà họ Dương sắp phát đạt rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong vài câu, hai người Dương Viễn Minh rời đi. Dương Lỗi đi tới trước cửa nhà. Hắn đang mở cửa thì đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói kinh hỉ. Anh Tiểu Lỗi, giọng nói rất trong trẻo. Dương Lỗi nhìn về phía tiếng nói phát ra. Lúc này, cách đó không xa có một cô gái mặc áo phông màu xanh. Trông rất xinh đẹp, mặt mũi trắng trẻo, có thể đánh giá là 8 trên 10 điểm. Tiểu Lan, nhìn thấy cô gái này. Dương Lỗi cười nói, anh Tiểu Lỗi, thật sự là anh sao? Trương Lan chạy tới, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Cô ta khoảng 23, 24 tuổi, không ít hơn Dương Lỗi bao nhiêu tuổi. Trương Lan và Dương Lỗi là bạn học tiểu học và trung học. Lên cấp 3 thì học cùng trường nhưng khác lớp. Trong mắt Trương Lan hiện lên một tia vui mừng. Dương Lỗi của bây giờ vẫn cao lớn đẹp trai. Giống như trong trí nhớ của cô ta. Dương Lỗi cười hỏi, hôm nay cậu được nghỉ sao? Hiện tại, Trương Lan nhất định đã đi làm rồi. Trước đó, Dương Lỗi chưa từng thấy cô ta trong tiểu khu. Vì vậy chắc là hôm nay được nghỉ. Trương Lan gật đầu, cười nói, trước đây công ty tăng ca, hiện tại nghỉ ngơi 2 ngày, nên em trở về thăm thôn một chút. Hiện tại cậu làm việc gì? Hiện tại em làm việc trong một siêu thị, là một nhân viên thu ngân. Hai người cứ thế trò chuyện. Tiểu Lan, đột nhiên, một giọng nói khác vang lên. Một người phụ nữ trung niên rất lớn đi tới. Mẹ, nhìn thấy người phụ nữ này. Trương Lan gọi một tiếng. Dì Trương, Dương Lỗi cũng chào người phụ nữ này. Người phụ nữ này là Trương Hồng Mai. Mẹ của Trương Lan, Trương Hồng Mai và Trương Hồng Anh thích khoe con trai mình là chị em ruột. Trương Hồng Mai gật đầu với Dương Lỗi. Sắc mặt có chút lạnh lùng. Bà ta không nói gì. Nhìn con gái, nói, Tiểu Lan, nhà có khách đến, con theo mẹ về, mẹ. Để con nói thêm mấy câu với anh Tiểu Lỗi. Trương Lan nói. Nói cái gì? Sau này không có thời gian nói nữa sao? Trong nhà rất bận. Nghe vậy, người phụ nữ trung niên cau mày trách móc cô ta. Lúc này, cho dù là Trương Lan hay Dương Lỗi, thì đều cảm nhận rõ ràng tình cảnh của người phụ nữ trung niên. Dương Lỗi liếc nhìn Trương Hồng Mai. Đây là đang không cho Trương Lan tiếp xúc với hắn sao? Nhưng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không chút thay đổi, thấy mẹ tức giận, Trương Lan chỉ có thể nhìn Dương Lỗi, nói, anh Tiểu Lỗi, em về nhà trước đây. Dương Lỗi cười gật đầu. Lúc này, Trương Hồng Mai kéo Trương Lan đi. Trương Lan đột nhiên bất mãn hỏi, mẹ, hôm nay mẹ sao vậy? Lửa giận lớn vậy ạ, với lại hôm nay ai tới nhà mình vậy ạ? Hình như trước đó mẹ không nói. Người phụ nữ trung niên Trương Hồng Mai nói, ở nhà không có ai. Trương Lan nghe vậy càng thêm bất mãn. Nói, mẹ nói với con trong nhà không có ai. Vừa rồi con với anh Tiểu Lỗi đang nói chuyện mà. Dương Lỗi là đối tượng mối tình đầu của cô ta. Cô ta vẫn chưa quên được. Không dễ gì mới gặp được. Đang định vui vẻ nói vài câu. Lại bị mẹ cắt ngang. Mẹ chính là không cho con tiếp xúc với Dương Lỗi. Trương Hồng Mai trầm giọng nói. Nghe được lời của bà ta, Trương Lan sửng sốt, khó hiểu hỏi, mẹ, tại sao? Tại sao? Trương Hồng Mai nói, lẽ nào con không biết tình hình của gia đình Dương Lỗi sao? Nghe nói bệnh của Dương Lỗi đã tiêu tốn hết vài triệu. Gia đình hắn đã bán căn nhà mà bọn họ mua ở huyện rồi. Bọn họ cũng vay tiền của nhiều người trong thôn. Hiện giờ con tìm Dương Lỗi làm gì? Nếu hắn mượn tiền nhà chúng ta thì sao? Hiện tại, rất nhiều gia đình trong thôn đều không tiếp xúc với nhà Dương Lỗi nữa. Bà ta nhìn con gái nói. Mẹ biết con thích tên nhóc nhà họ Dương này. Nhưng hiện tại Dương Lỗi có gì? Không nhà không xe, lại nợ người ngoài một khoản lớn. Nếu tương lai con hẹn hò với Dương Lỗi, ở chung nhà thuê với hắn, sau đó cùng nhau vất vả trả nợ sao? Trương Lan không nói gì nữa. Mặc dù cô ta thích Dương Lỗi, nhưng khiến cô ta ở chung với Dương Lỗi không nhà không xe. Hơn nữa còn phải cùng nhau trả nợ. Cô ta chắc chắn không bằng lòng. Cô ta lại không phải là một cô bé mới lớn. Cái gì cũng không hiểu. Cô ta đã tốt nghiệp mấy năm rồi. Bản thân cũng có tiêu chuẩn sống. Thích là một chuyện, nhưng có ở bên nhau không lại là chuyện khác. Trương Hồng Mai nhìn con gái. Nói, Tiểu Lan, trong tiểu khu này hiện giờ có rất nhiều lời đàm tiếu. Hiện tại, con còn đang trong giai đoạn kết thân xem mắt. Nếu có bất kỳ tin đồn nào với tên nhóc nhà họ Dương, thì còn ai đến nhà chúng ta cầu thân? Một cô gái 25 tuổi được coi là trong tuổi, kết thân xem mắt rồi. Qua 25 tuổi được coi là quá tuổi, cho nên, về sau con nhất định phải giữ khoảng cách với Dương Lỗi. Biết không, tuyệt đối không thể để người trong thôn đàm tiếu. Có một số người không muốn thấy người khác sống tốt. Con lớn lên xinh đẹp như vậy. Bọn họ chỉ mong sao con gả cho một người có điều kiện nghèo khó. Trương Hồng Mai nói. Trương Lan trầm mặc một lát. Gật đầu nói. Mẹ, con hiểu rồi. Bọn họ đang nói chuyện. Thì lúc này Dương Lỗi lấy một ít đồ ra để phơi. Phía bên kia đường có một người phụ nữ trung niên mập mạp đi tới. Người phụ nữ đó chính là Trương Hồng Anh. Bà ta nhìn thấy Dương Lỗi. Trên mặt bà ta tràn đầy nụ cười. Vội vàng đi tới. Cười nói. Tiểu Lỗi. Đang phơi đồ à? Bà ta lấy ra một túi đồ. Nói. Đây là một ít đồ tốt từ vùng núi quê gì gửi đến. Nhiều quá nhà ăn không hết. Nên cho nhà cháu một ít. Hôm qua. Sau khi biết Dương Lỗi viết tiểu thuyết có thể kiếm được hàng trăm nghìn mỗi tháng, bà ta rõ ràng đã rất ngạc nhiên đến sững sờ. Buổi tối, bà ta lại gọi điện cho con trai. Lý Chí biết Dương Lỗi viết tiểu thuyết thì cũng rất kinh ngạc. Anh ta đã đặc biệt quan tâm một chút. Sau khi anh ta phân tích thì ước tính cuốn sách Che Trời của Dương Lỗi ít nhất cũng phải kiếm được hơn 400.000 nhân dân tệ trong tháng này. Hay lắm, hơn 100.000 trực tiếp biến thành hơn 400.000 tệ. Trương Hồng Anh càng chấn kinh hơn. Sau đó, bà ta liền nghĩ cách lấy lòng gia đình Dương Lỗi. 400.000 tệ một tháng. Vậy thì một năm sẽ là 5 triệu tệ đó. Nhà họ Dương sắp phất lên rồi. Sau này tuyệt đối sẽ giàu nhất trong thôn. Lúc này, không nịnh bợ tốt. Sau này phát đạt rồi. Không biết sẽ có bao nhiêu người xu nịnh nữa. Bọn họ chưa chắc đã được xếp vào hàng. Cách chương.